Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 120, C120, cá cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng Long Đài bên trên. Làm Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly lần nữa leo lên Thăng Long Đài thời điểm. Cùng trước đó mỗi một lần đều có chỗ khác biệt. Thăng Long Đài bên trên bầu không khí tựa hồ có chút ngưng kết. Đến đây quan chiến thần cấp long tộc nhóm cũng sớm đã chờ ở long lực trụ phía trên, mà long kỵ sĩ nhóm còn không có tới. To lớn màu bạc cánh cổng ánh sáng vẫn như cũ mở ra. Hôm nay không hề nghi ngờ long kỵ sĩ sẽ đến. Đây chính là cuối cùng trận chung kết. Chẳng qua là không biết có nhiều ít vị long kỵ sĩ sẽ tới thôi. Tề Thiên Long so Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly tới sớm hơn một chút. Thấy hai nữ, Tề Thiên Long chủ động hướng các nàng gật đầu thăm hỏi. Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly cũng theo đó hoàn lễ. Mặc dù sẽ phải trận chung kết, nhưng bởi vì lúc trước Tề Thiên Long liền hướng các nàng biểu thị qua thiện ý, cho nên quan hệ của song phương còn không tính quá mức đối lập. Hôm nay người nào có thể đạt được thắng lợi, người nào liền đem lấy xuống Thăng Long Đại tái vòng Nguyệt Quế. Theo Hoàng Nguyên Lãng nơi đó, Hoắc Thiên Hàn đã biết có thể thu hoạch được Thăng Long Đại tái quán quân có chỗ tốt gì. Ngoài định mức chỗ tốt là tiến vào Long giới một lần. Đây là nguyên bản Thăng Long Đại tái quán quân không có ban thưởng. Những phần thưởng khác thì là bao quát. Tại tiến hành Long kỵ sĩ tuyển bạt lúc, Thăng Long Đại tái quán quân có tư cách cưỡng ép chọn lựa tọa Long. Nói cách khác, làm quán quân lựa chọn chúng tọa Long là không thể phản đối. Bằng không đem lại nhận đến từ toàn bộ long tộc áp lực thật lớn. Đây cũng là vì cái gì Tề Thiên Long loại này cường giả đến bây giờ đều không có tọa long nguyên nhân. Có chí tại thu hoạch được Thăng Long Đại tái quán quân cường giả đều sẽ không sớm lựa chọn tọa long. Nhưng chỗ tốt này đối với Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly tới nói rõ ràng không có tác dụng gì. Nhưng trừ cái đó ra, Thăng Long Đại tái quán quân còn được xưng là Á Long kỵ sĩ. Nói cách khác, đây là Long kỵ sĩ phía dưới đệ nhất người ý tứ. Thân phận của Á Long kỵ sĩ địa vị không kém hơn các đại thành thành chủ, địa vị vô cùng tôn sùng. Cơ hồ tất cả Á Long kỵ sĩ tương lai tại Long kỵ sĩ tuyển bạt bên trong đều tất nhiên sẽ thông qua, trở thành một tên dự bị Long kỵ sĩ. Á Long kỵ sĩ đạt được chỗ tốt lớn nhất chính là chuyên môn vì đó kiến tạo một tòa long lực sảnh, chuyên thuộc về Á Long kỵ sĩ sử dụng, độc lập với thành thị long lực sảnh bên ngoài. Hoàng Nguyên Lãng liền đã nói với bọn hắn, Phong Long Thành bởi vì là hết thảy chủ thành xếp tại cuối cùng nhất tồn tại. Cho nên, tại Phong Long Thành bên trong long lực sảnh kỳ thật cũng là yếu nhược. Nhưng Á Long kỵ sĩ long lực sảnh thì là dựa theo long kỵ sĩ tiêu chuẩn tới kiến tạo. Mặc dù không thể cùng trực tiếp tại long giới tu luyện so sánh, nhưng vậy cũng là chân chính nơi tốt a. Có dạng này một tòa long lực sảnh, đối với Á Long kỵ sĩ tu luyện sẽ có lợi thật lớn. Nhất là tại mấy năm về sau liền đem tiến hành long kỵ sĩ tuyển bạt tình huống dưới. Dạng này một tòa long lực sảnh, cơ hồ liền là Á Long kỵ sĩ cử đi chứng từ. Mà đây cũng là Hoắc Thiên Hàn coi trọng nhất. Nếu như có thể đạt được dạng này một tòa long lực sảnh, hắn cùng Nguyệt Ly tu luyện long khí không ngờ thiếu thốn. Đồng thời, còn có khả năng thông qua tầm bảo thú đem long khí chuyển hóa, cung cấp cho đồng bạn tu luyện. Này liền có thể nhường kế hoạch của hắn gần một bước có cơ hội hoàn thành. Bởi vậy, đối với trận đấu này thắng lợi, hắn nhất định phải được. Long tộc đối với mình người, nhất là ưu tú hậu bối là phi thường lớn phương. Hôm trước tiến vào trận chung kết về sau, bọn hắn lần nữa thu được ban thưởng. Bị ban thưởng chính là long cốt. Đúng vậy, không phải long tủy cùng long tinh, mà là long cốt. Bỗng nhiên nghe, long cốt nào có long tinh? Long tủy chân quý a, nhưng trên thực tế, ban thưởng long cốt lại là một đầu cự long hoàn chỉnh long cốt. Mà lại là long tinh, long tủy đều đủ hoàn chỉnh long cốt. Hoàng Đạo Kỳ nói cho bọn hắn, hoàn chỉnh long cốt chỗ tốt lớn nhất, có thể làm phó tọa. Cái gì là phó tọa? Liền là tòa thứ hai long ý tứ. Long tộc có mật pháp, có thể đem này loại hoàn chỉnh long cốt luyện chế thành U Minh Long, cũng chính là cốt long, thông qua thần thức tiến hành khống chế. Dù cho tọa long không ở bên người, này loại có khả năng thả tại không gian bên trong không gian chữ vật U Minh Long, cũng có thể nhường long kỵ sĩ trong nháy mắt biến thành xương long kỵ sĩ. Chỗ tốt như vậy, cũng không phải đơn độc long tinh cùng long tùy có thể sánh được a, coi như là tất cả dự bị long kỵ sĩ, đều không phải là toàn có phó tọa. Bình thường long tộc càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ có 18 vị long kỵ sĩ, đều là khẳng định có được phó tọa tồn tại. Hoắc Thiên Hàn bị ban cho cỗ này long cốt, thân dài trọn vẹn tại 150 mét có hơn. Hình thể cường tráng mà to lớn, theo long cốt bản thân phán đoán, đây là một bộ lực lượng thuộc tính long cốt, nhưng lại không cách nào đánh giá ra là cái gì long tộc. Long rực rộng lớn, xương cốt cường tráng, long tinh, long tủy đều đủ, thậm chí còn như ẩn như hiện có thần thức gợn sóng tồn tại. Tuyệt đối là hiện có hoàn chỉnh long cốt bên trong tuyệt đối thượng phẩm. Là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan, tự thân vì hắn chọn lựa đồ tốt. Đương nhiên, hiện tại này long cốt Hoắc Thiên Hàn còn không có tư cách đem hắn luyện chế thành U Minh Long. Nhất định phải có thần thức về sau, mới có thể thông qua long tinh đi luyện chế. Hắn còn cần tiến thêm một bước mới được. Nhưng giữ lại cỗ này long cốt, tương lai đó cũng là tuyệt hảo tài nguyên a, có thể có long tinh. Có thể nhất định là thượng vị long tộc. Tề Thiên Long cùng trong ngày thường so sánh cũng không có cái gì khác nhau. Chẳng qua là nhìn xem, các nàng, lúc toát ra mỉm cười càng thêm nồng nặc mấy phần, tựa hồ là ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, lại không chút nào đem các nàng làm đối thủ ý tứ. Cảm nhận được, các nàng nhìn về phía mình tầm mắt, Tề Thiên Long chủ động đi tới, tầm mắt rơi vào Hoắc Thiên Hàn trên thân, mỉm cười nói, Hoắc, trận chiến ngày hôm nay, ta tất thắng ngươi. Chúng ta đánh cược như thế nào? Hoắc Thiên Hàn thản nhiên nói. Đánh cược gì? Tề Thiên Long nói. Nếu như ta thắng, ngươi liền gả cho ta. Nếu như ta thua, ta liền cưới ngươi. Lời vừa nói ra, Hoắc Thiên Hàn tầm mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Cái tên này là tới khôi hài sao? Bên cạnh Nguyệt Ly lại là phốc xích, một tiếng bật cười. Nghiêm túc như vậy trường hợp, nàng là thật không nên cưới. Có thể Tề Thiên Long quả thực là để cho nàng nhịn không được a, mà lại cái tên này nói vẫn là như vậy nghiêm túc, phảng phất là đang nói một kiện chuyện không thể bình thường hơn được. Hoắc Thiên Hàn nhìn xem Tề Thiên Long, tầm mắt quái dị mà nói, đây chẳng phải là vô luận thắng thua đều là ngươi chiếm tiện nghi? Tề Thiên Long lắc đầu nói, không phải, ta thắng, về sau trong nhà ngươi nghe ta, ta thua, ta liền nghe ngươi, mãi đến có thể đánh thắng ngươi mới thôi. Hoắc Thiên Hàn khóe miệng co giật, này long tộc đều không biết xấu hổ như vậy sao? Ta tại sao phải gả cho ngươi? Tề Thiên Long mỉm cười, ánh mắt thâm thúy mà nói, bởi vì, tại trong long tộc, chỉ có ta có thể xứng với ngươi. Hoắc Thiên Hàn thản nhiên nói, ta cùng hoàng gia đã có ngàn năm khế ước. Tề Thiên Long nói, cái kia không là vấn đề, ta có khả năng thỉnh lão sư làm chủ cho chúng ta. Vô luận ngươi thân ở nhà ai, đều có thể làm thê tử của ta. Huống chi, tương lai chúng ta đều là nhất định sẽ trở thành long kỵ sĩ. Đến long kỵ sĩ cấp bậc kia, khế ước trói buộc lực đã không lớn, cũng không tại ta quan tâm phạm vi. Hoắc Thiên Hàn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là tranh tài. Không phải ra mắt, ta cũng không có thích ngươi. Tề Thiên Long nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm. Ưa thích có khả năng từ từ sẽ đến. Thế nhưng, tìm tới đầy đủ phối hợp chính mình tồn tại, rất có thể cả một đời chỉ có một lần. Gặp liền không thể bỏ qua. Hoắc Thiên Hàn trong lòng tràn đầy im lặng. Bên cạnh Nguyệt Ly đã quay đầu đi chỗ khác. Bả vai một quất, ngươi là tới tan dã ta đấu trí sao? Hắn kém chút liền nói, ngươi là tới khôi hài sao? Tề Thiên Long lắc đầu, nói, ta căn bản không cần tan rã ngươi đấu trí, bởi vì ta có lòng tin tuyệt đối sẽ chiến thắng. Mà lại, Trong chiến đấu ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng ta Long tộc, giống được tin phục giống cái. Luôn luôn là muốn thu phục lại nói. Coi như là ngươi không thích ta. Ta thu phục ngươi. Ngươi cũng vẫn như cũ lại là thê tử của ta. Tựa như mặc khủng long kỵ sĩ đại nhân như thế. Thê tử của hắn. Không cũng chính là hắn tọa long sao. Chống lại cả một đời. Nhưng Thủy Chung vẫn là muốn bị La Lan đại nhân. Cái gì? Mặc khủng long kỵ sĩ đầu kia tọa long. Bị hắn dùng không biết làm bằng vật liệu gì long thứ đinh trụ tọa long là vợ hắn. Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly đều cảm giác mình tam quan đều muốn hủy đi. Hoắc Thiên Hàn thở sâu. Nếu như ngươi nghĩ muốn đả kích ta đấu trí. Ngươi thất bại. Đang tương phản. Ngươi cực đại trình độ kích phát ta đấu trí. Bởi vì ta không có chút nào thích ngươi. Tiền đặt cược không bằng sửa đổi một chút. Nếu như ngươi thắng, ta liền gả cho ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi liền nhận ta làm chủ. Làm ta tôi tớ. Ngươi có dám hay không? Tề Thiên Long ngẩn ngơ. Hắn rõ ràng không nghĩ tới Hoắc Thiên Hàn sẽ nói ra như vậy. Xem Tề Thiên Long do dự. Hoắc Thiên Hàn lạnh nhạt nói. Ngươi liền chút can đảm này đều không có. Còn muốn làm trượng phu của ta. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ngươi tiền đặt cược. Nguyên bản liền không công bằng. Nếu như ta gả ngươi làm vợ. Mang ý nghĩa cả một đời muốn cùng với ngươi. Từ bỏ ta hết thảy, dùng ngươi làm đầu, mong muốn cược ta cả đời, liền dùng trung thân của ngươi tới cược. Tề Thiên Long thở sâu, trong nội tâm xúc động, cơ hồ khiến hắn thốt ra liền đáp ứng. Hắn tự nhiên là lại tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng Hoắc Thiên Hàn có thể là. Cam kết như vậy có thể tùy tiện nói sao? Ngày trước nhiều như vậy Long tộc cao tầng trước mặt, lúc này thanh âm của bọn hắn. Những cường giả thần cấp này nhóm khẳng định là nghe được. Lập tức còn sẽ có long kỵ sĩ tới chứng kiến trận đấu này. Một khi tiền đặt cược thành lập, cái kia chính là bất luận cái gì người đều không thể đổi ý, có thể là. Lúc này hắn lại lâm vào tiến thối lưỡng nan lúc. Hắn mặc dù có lòng tin có thể chiến thắng Hoắc Thiên Hàn. Nhưng lại cũng không biết cần dùng dạng gì đại giới tới chiến thắng. Lam Hiên Vũ tại cùng Đường Lãnh Huyền trong trận chiến ấy thi triển ra Long Thần biến lệnh Tề Thiên Long trong lòng cũng có kiêng kỵ. Hắn lựa chọn ở trước mắt lúc này tỏ tình. Có chút ít thừa cơ chèn ép Hoắc Thiên Hàn ý chí chiến đấu ý nghĩ tồn tại. Lại không nghĩ rằng bị Hoắc Thiên Hàn liên tiêu đái đả trái lại tướng quân. Lúc này hắn cũng có chút tiến thoái lưỡng nan. Không đáp ứng, vậy hắn lúc trước tích lũy khí chàng liền sẽ có phản tác dụng. Khí thế bên trên liền yếu đi. Cứ kéo dài tình huống như thế. Hoắc Thiên Hàn tại tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó liền chiếm cứ thượng phong. Càng quan trọng hơn là. Có lần này lui bước. Hắn còn như thế nào lần nữa hướng Hoắc Thiên Hàn cầu hôn. Long tộc có thể không tồn tại ép duyên loại sự tình này. Thiên Long thủ tọa địa vị tuy tôn sùng. Nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng một vị thượng vị Long tộc gả cho ai. Huống chi Hoắc Thiên Hàn sau lưng cũng là có long kỵ sĩ ủng hộ. Chuyện này, mặc dù nói không chắc cần lưỡng tình tương duyệt, nhưng ít ra cũng không thể là chính mình yếu đi khí thế a, có thể là. Làm sao có thể tại không lùi bước tình huống dưới, hóa giải thế cuộc trước mắt đâu. Trong lúc nhất thời, Tề Thiên Long thật là khó, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm, đối Hoắc Thiên Hàn cũng không nhịn được âm thầm kính nể. Càng ngày càng cảm thấy, chỉ có dạng này nữ tử, mới xứng với chính mình, mới có tư cách làm thê tử của mình. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Đáp ứng lại như thế nào? Đại trượng phu tại thế, chính là muốn thẳng tiến không lùi. Đã ngươi cho là mình nhất định có thể thắng, lại cân nhắc hậu quả gì? Như không thẳng tiến không lùi tâm, làm sao có thể vượt mọi chông gai? Đi đến đỉnh phong, nghe được cái thanh âm này. Hoắc Thiên Hàn cùng Tề Thiên Long đồng thời là thân thể chấn động. Hoắc Thiên Hàn nghe được giọng nói này khí huyết bắt đầu sôi lên hai tay nắm chặt lại. Lòng nổi lên vô cùng hận ý. Đó cũng không phải hắn lần đầu tiên nghe được cái thanh âm này. Mà lần trước nghe đến thời điểm, tính mạng của hắn liền suýt nữa bàn giao tại cái thanh âm này trong tay của chủ nhân. càng làm cho hắn trí nhớ sâu sắc không gì sánh được chính là cái thanh âm này chủ nhân hình chiếu, đem âm thầm thủ hộ lấy chính mình Bắc Nguyệt mẫu thân đưa vào hằng tinh hỏa diễm địa ngục. Suýt nữa làm hắn vĩnh viễn mất đi mẫu thân. Không sai, chủ nhân của thanh âm này chính là Thiên Long Tinh thủ tọa, toàn bộ Long Mã tinh hệ chân chính đệ nhất nhân, cũng là hắn trước mặt Tề Thiên Long lão sư. Nghe được cái thanh âm này, Tề Thiên Long biểu lộ lập tức kích động lên, hướng phía màu bạc cánh cổng ánh sáng phương hướng quỳ một gối xuống trên mặt đất, cung kính hành lễ: "Lão sư." Lúc này, ở đây chỗ có thần cấp long tộc nhóm đều đã đứng lên, toàn bộ tại chính mình long lực trụ vào chiều lấy màu bạc cánh cổng ánh sáng phương hướng một chân quỳ xuống, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Một đạo thân ảnh theo cánh cổng ánh sáng bên trong bước ra, tối tóc dài màu đỏ rối tung trên bờ vai, anh tuấn khuôn mặt nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi dáng vẻ, dáng người thon dài mà thẳng tắp, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Lần trước nhìn thấy Thiên Long thủ tọa thời điểm, chẳng qua là hình chiếu, hắn cũng từng biến ảo thành hình người, nhưng đây chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Sau này liền là trời đất quay cuồng, hiểm tử hoàn sinh, giờ này khắc này, chân chính tái kiến vị này Thiên Long thủ tọa, Hoắc Thiên Hàn tâm tình phức tạp có thể nghĩ. Đây chính là suýt nữa thành vì chính mình giết mẹ kẻ thù tồn tại a, nếu như nói Thiên Long Tinh bên trên hắn muốn giết nhất chính là người nào? Không hề nghi ngờ liền là vị này. Thiên Long thủ tọa trên thân không có tóe phát ra cái gì mạnh mẽ khí tức, đang tương phản chính là, hắn nhìn qua cùng người bình thường tựa hồ không có gì khác biệt. Mặt mỉm cười đi vào Thăng Long Đài. Mọi ánh mắt lại một cách tự nhiên đều tập trung ở hắn trên người một người. Vị này thứ tọa, liền là 18 long kỵ sĩ bên trong bài danh vị thứ hai. Gần với Thiên Long thủ tọa Thự Quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Thực lực cực kỳ cường đại, Thiên Long thủ tọa không có ở đây thời điểm, liền dùng hắn cầm đầu. Trung Chí Xương lạc hậu Thiên Long thủ tọa một bước, tại hắn về sau, từng vị long kỵ sĩ ngang nhiên đi ra. Có Lam Hiên Vũ nhận biết, cũng có không quen biết. Trọng yếu nhất chính là, làm chỗ có thân ảnh toàn bộ đi ra lúc, đúng là vừa vặn 18 số lượng. Nói cách khác, tại đây chàng Thăng Long đại tái trận chung kết sắp đến trước khi đến, Thiên Long Tinh toàn bộ 18 vị long kỵ sĩ toàn bộ có mặt. Phải biết, lúc trước trong trận đấu, có mặt số người nhiều nhất thời điểm, cũng chỉ có 7 vị long kỵ sĩ a, 18 vị long kỵ sĩ chung nhau đến, khiến cho toàn bộ Thăng Long Đài bên trên long khí tràn ngập. Thăng Long Đài mặt ngoài, thậm chí có từng đạo long khí hình thành long thể tại tung hoành vũ động. Đó là uyển như thực thể long ảnh a, dùng 18 vị long kỵ sĩ làm trung tâm, tại Thăng Long Đài bên trên tung hoành bay lượn, coi như là long kỵ sĩ tuyển bạt giải thi đấu thời điểm, bình thường có thể có 8 vị trở lên long kỵ sĩ tham gia, cũng đã là phi thường trọng thị. Thăng Long đại tái muốn càng yếu một ít, 7 vị long kỵ sĩ là cực hạn. Thiên Long thủ tọa càng là đã nhiều lần không có ở Thăng Long đại tái bên trên xuất hiện qua. Lại không nghĩ rằng, hôm nay không chỉ là hắn tới, hết thảy long kỵ sĩ vậy mà chung nhau đến. Đối như thế một trận đấu, cần phải coi trọng như vậy sao? Tề Thiên Long cung kính hướng Thiên Long thủ tọa hành lễ về sau, trầm giọng nói: "Cần tuân sư mệnh." Sau đó hắn mới đứng người lên, trịnh trọng hướng Hoắc Thiên Hàn nói: "Ngươi đổ ước, ta đáp ứng." Khi hắn nói ra đáp ứng ba chữ này thời điểm, tự thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, trong ánh mắt tràn đầy kiên định mà cố chấp quang thải. Tất cả cảm xúc đều tại hướng Hoắc Thiên Hàn biểu đạt đối với trận đấu này hắn là cỡ nào nhất định phải được. Hoắc Thiên Hàn hai mắt híp lại, hướng hắn gật đầu, căn bản không cần gì khế ước. Có 18 vị long kỵ sĩ tại đây bên trong chứng kiến lấy tất cả những thứ này. Nếu như người nào đổi ý, cái kia cơ hồ liền đem không dung tại long tộc. Ai nấy đều thấy được, Tề Thiên Long lòng háo thắng, khí thế đều đã bị triệt để tích lũy. Trận này, hắn thua không nổi a, nhưng bọn hắn cũng không biết là. Giờ này khắc này, Hoắc Thiên Hàn trong lòng ý chí chiến đấu càng bị kích phát đến cực hạn. Tề Thiên Long thua, cùng lắm thì liền là làm nô bộc. Hắn thua, nhưng là muốn cho người ta làm vợ đó a, hắn làm thế nào a, hắn là nam a, cho nên. Giờ này khắc này, Hoắc Thiên Hàn trong nội tâm, huyết mạch gần như là nhóm lửa trạng thái. Tề Thiên Long trận này thua không nổi, hắn càng là thua không nổi. Thiên Long thủ tọa mỉm cười. Trận này vô luận thắng bại, tại ta Long tộc đều sẽ là ca tụng. Đến, chư vị, chúng ta thăng tòa đi. Vừa nói, hắn dưới chân một đường to lớn màu đỏ sậm cột sáng phóng lên tận trời. Này cột sáng đường kính trọn vẹn vượt qua 30 mét. So mặt khác Long tộc Long lực trụ không biết to được bao nhiêu lần. Mang theo thân thể của hắn lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt liền vượt qua 150 mét độ cao. Nhẹ nhàng như thường ổn định lại. Mặt khác chư vị Long kỵ sĩ cũng là riêng phần mình khống chế lấy Long lực trụ phóng lên tận trời. So với trước đây, lúc này bọn hắn thi triển Long lực trụ càng cao hơn lớn. Thứ tọa thự quang Long kỵ sĩ trung trí xương Long lực trụ cũng đạt tới 120 mét có hơn. Mặt khác Long kỵ sĩ cũng đều tại 100 mét trên dưới. Cao có thấp có. Này tự hồ đã là bọn hắn thực lực chân chính hiện ra. Mà nương theo lấy này 18 đạo Long lực trụ xuất hiện. Toàn bộ thăng Long đài bên trên Long ngâm cuồn cuộn. Trong chốc lát, Long khí bốc lên, ngàn Long phi vũ, phảng phất lại về tới lúc trước thăng Long đại tái lúc mới bắt đầu rầm rộ. Tắm gội tại dạng này trong Long khí. Hoắc Thiên Hàn, Nguyệt Ly cùng Tề Thiên Long tự thân huyết mạch chi lực trong nháy mắt liền bốc lên đến đỉnh điểm đỉnh phong. Ba người cũng có thể cảm giác được tu vi của mình dưới loại tình huống này đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lấy. Lại thời điểm này, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly lấy được chỗ tốt tất nhiên là nhiều hơn. Ngược lại là Tề Thiên Long lông mày cau lại. Hắn sớm đã là thần cấp phía dưới đỉnh phong. Phản mà không thể lại hấp thu Long khí. Bằng không liền muốn bắt đầu đột phá. Đột phá thần cấp có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Còn như thế nào tranh tài? Cho nên, hắn chỉ có thể là áp chế. Không để cho mình thân thể đi hấp thu này nồng đậm đến cực hạn Long khí. 18 đạo Long lực trụ dựng thẳng lên. 18 vị Long kỵ sĩ tại Thiên Long thủ tọa xuất trước ngồi xuống về sau. Lúc này mới dồn dập ngồi xuống. Lại về sau. Mới là Thiên Long liên minh các cao tầng ngồi xuống. Mọi ánh mắt, tất cả đều tập trung vào Hoắc Thiên Hàn ba người trên thân. Cứ việc trận đấu này vạn chúng chú mục. Nhưng trên thực tế, hiện trường xem tranh tài lại tất cả đều là thần cấp cường giả. Không hề nghi ngờ, đối với có thể tham gia đến dạng này trong trận đấu Long tộc tới nói. Đây tuyệt đối là hiếm có cơ hội thật tốt, là hiện ra bản thân tuyệt hảo thời khắc. Nhưng không hề nghi ngờ, tại dạng này khí dưới trận, áp lực của bọn hắn cũng là to lớn. Tại sao có 18 vị Long kỵ sĩ đều tới? Nói đến, này còn chính là vì Hoắc Thiên Hàn có cực lớn quan hệ. Chính là bởi vì hắn đang hấp thu thăng Long đài bên trên phản hồi năng lượng về sau sinh ra chất biến. Mới đưa tới Long kỵ sĩ nội bộ lớn thảo luận. Không hề nghi ngờ, bao quát Thiên Long thủ tọa ở bên trong. Mỗi một vị Long kỵ sĩ đều hy vọng có thể theo thăng Long đài bên trên hấp thu đến như thế năng lượng phản hồi tự thân. Từ đó nhường tự thân huyết mạch có được tiến hóa khả năng. Thế nhưng, người nào tới nếm thử, liền thành vấn đề, ai cũng không biết thăng Long đài bên trên có thể phản hồi ra cái chủng loại kia năng lượng bảy màu đến tột cùng có bao nhiêu. Dùng Long kỵ sĩ nhóm siêu thần cấp độ tu vi. Bọn hắn mong muốn huyết mạch tiến hóa, cần thiết hấp thu năng lượng nhất định là con số thiên văn. Như vậy, liền rất có thể xuất hiện trước nếm thử người đem phản hồi năng lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Đằng sau nếm thử người không có hấp thu cục diện, mà đây là bất luận cái gì Long kỵ sĩ cũng không nguyện ý đối mặt. Vô luận tại Long kỵ sĩ nội bộ địa vị như thế nào. Cho dù là Thiên Long thủ tọa cũng không thể nói chỉ định người nào trước nếm thử, người nào sau nếm thử. Cách chương.